Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là còn chưa ra đời, nói cho các ngươi biết, hôm nay, các ngươi mục đích là giết ta, mà mục đích của ta cũng là giết là các ngươi đám người kia cha, hoặc là... Các ngươi đám người kia cha quỳ xuống cho ta, quy thuận ta, một câu nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Tần Thiên nhìn đám người kia khinh thường quát to, khí phách mười phần. Ha ha ha, chết cười ta còn tưởng rằng Thiên Bang lão đại là cái gì ngưu bức chính là nhân vật a, thì ra là bất quá là tự mình thiếu não a. Chúng ta nhiều người như vậy vây bắt hắn, hắn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chúng ta đầu hàng, quả thực là ngu ngốc ở giữa chiến đấu cơ a. Bút sắp màu tiểu mới nhìn Tần Thiên khinh thường cười to nói. Chính là, ta xem là bị sợ choáng váng sao, mới có thể nói ra như vậy thiếu não lời nói. Chính là, tuyệt đối là bị hù dọa thiếu não. Một đám thực lực lão đại nhìn Tần Thiên khinh thường nói. Hừ, rất tốt, không cho các ngươi một lần cơ hội, hoặc là thần phục hoặc là chết. Tần Thiên quát lên. Hừ, còn dám kiêu ngạo, giết hắn rồi. Hoàng đế nhìn Tần Thiên trực tiếp ý bảo những đại hán kia động thủ, mới vừa rồi còn thân mật kêu Tần Thiên lão đệ, chỉ chớp mắt, trực tiếp liền trở mặt. Những đại hán kia nghe được hoàng đế lời mà nói, lập tức liền động thủ hướng Tần Thiên giết tới đây. Rất tốt. Các ngươi muốn tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Phong tử cẩn thận một chút. Tần Thiên quát lên, vừa nói, trong nháy mắt một thanh khảm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Người nào cũng không thấy hắn khảm đao là từ đâu tới, bị sợ sừng sốt. Chết. Tần Thiên nhìn đám này đại hán quát lạnh nói, mạnh mẽ, cả người nhanh chóng hướng trước hết vọt tới mấy người đại hán giết tới, giơ tay chém xuống. Trực tiếp liền đem hai đại hán đầu vượt qua gọt mở. Hưu. Nhất thời, óc cùng máu chung quanh bay tán loạn, Tiên hiểu rõ ư, đầy đất cũng là, Tần Thiên trực tiếp thừa dịp một tên thi thể còn không có té xuống, nhanh chóng chặt xuống tay của hắn, đem trong tay của hắn khảm đao chiếm lại đây. Phong tử, tiếp theo. Tần Thiên nhìn phong tử hô, đem ngay tiếp theo gảy tay khảm đao ném cho phong tử. Phong tử ti không sợ hãi chút nào, nhanh chóng kết quả, ném tới kết thúc tay, đem khảm đao thật chặt nằm trong tay. Một cái xoay người, liền hướng phía sau giết đại hán chém tới. Thình thịch, một tiếng khảm đao giao tiếp thanh âm vang lên, phong tử cùng đại hán ngạnh bính một cái, có chút lỗ lả, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là rất nhanh liền lại đứng lại rồi, sau đó trực tiếp vọt tới đúng, là, chém giết lên. Tần Thiên bên này, lực chiến đấu của hắn đúng là, cao nhất, này viết đại hán căn bản vố là không phải là đối thủ của hắn. Tần Thiên cầm trong tay khảm đao đi ngang qua đám người. Quả thực chính là một bàn giết chóc cơ khí, trong tay khảm đao lần lượt huy động, nháy mắt chính là mười mấy người té xuống, đa số cũng là bị chém eo thoát, còn có chính là đầu bị chặt rớt, trên mặt đất tất cả đều là máu đỏ tươi. Bên cạnh thế lực này lão đại nhìn sắc mặt đại biến, Tần Thiên lực chiến đấu lại cường đại như vậy. Hoàng đế nhìn đây hết thảy, trong miệng cười lạnh một tiếng, trong tay điện thoại của đè xuống, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ vào trong một gian phòng, không biết đã làm gì. Ở một bên một trong góc. Có một ti không chút nào thu hút âm nhu nam tử an tĩnh nhìn đây hết thảy, thấy hoàng đế rời đi, khóe miệng không khỏi cong lên một tia tà dị nụ cười, nhìn qua cực kỳ âm tà. Đang ở trong chiến đấu Tần Thiên, không một chút phát hiện đây hết thảy, chỉ lo giết người, đầy đất cũng là tàn trị giá cụt tay, cực kỳ kinh người, thế lực này lão đại nhìn đây hết thảy, rất là kinh hãi, rối rít gọi điện thoại gọi. Phong tử, gọi điện thoại để cho A Bưu bọn họ hành động. Tần Thiên hướng về phía phong tử hô, mạnh mẽ nhanh chóng vọt tới phong tử trước mặt, đem vây bắt người của hắn toàn bộ giết chết. Phong tử lập tức liền lấy điện thoại di động ra cho Phì Bưu gọi điện thoại. Mà lúc này đây, từ bên ngoài xông tới một đám người, những người này cũng là tự mình thế lực lớn người, bị bọn họ gọi đi vào giết Tần Thiên hai người, liên tục không ngừng, cũng không biết có bao nhiêu. Trong đại sảnh những đại hán kia cũng bị Tần Thiên giết chỉ còn lại có mấy rồi, hiện tại lại tới nữa nhiều người như vậy, Tần Thiên không khỏi dừng lại chán, cực kỳ bốc lửa. A Thiên, A Bưu bọn họ gặp phải tập kích rồi, xấu tử bọn họ cũng là. Phong tử hướng về phía Tần Thiên hô. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên kinh thanh nói, Phì Bưu cùng xấu tử lại đồng thời bị tập kích. Có gian tế ở người của chúng ta bên trong, tin tức của chúng ta đều là bị tiết lộ rồi, bọn họ bị phục kích, tổn thất thảm trọng. Phong tử nhìn Tần Thiên hô. Thảo. Tần Thiên nhất thời nổi giận, Phì Bưu cùng xấu tử lại đồng thời bị tập kích, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hừ. Tần Thiên, theo ta đấu, ngươi còn non lắm. Không biết lúc nào từ bên trong phòng đi ra hoàng đế nhìn Tần Thiên lạnh lùng cười nói, hắn đã sớm phái người ẩn núp vào Tần Thiên trong đám người, đánh cắp tin tức, đồng thời đem núp đã biết bên trong Tần Thiên người vậy sảnh trừ đi. Hừ, đợi đã ngươi cũng muốn chết. Hoàng đế nhìn trong góc nhìn Chu Dịch Âm Dương Thư Sinh thầm nghĩ. Âm Dương Thư Sinh nhìn hoàng đế nhìn về phía hắn, không khỏi hướng về phía hoàng đế cười cười. Mụ so sánh với, phong tử ngươi cẩn thận một chút, không muốn chết, đem những thứ kia ta phía sau gọi ngươi che giấu người trước phái ra, để cho bọn họ đi trợ giúp Phì Bưu cùng xấu tử. Tần Thiên nhìn phong tử gấp gáp hô. Không được, A Thiên, bọn họ vậy bị tập kích. Phong tử gấp gáp nói. Thảo, tại sao có thể như vậy? Tần Thiên không tin nói, lại toàn bộ người cũng bị tập kích, nhất định là có nội gian. Hừ, còn muốn dãy dụa sao, không cần phí công rồi. Người của các ngươi sớm đã bị người an bài người làm xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có hai người các ngươi rồi, không cần làm tiếp vô vị vùng vẫy, đầu hàng đi. Hoàng đế nhìn giết chóc ở giữa Tần Thiên lạnh lùng quát lên. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời tâm đều là nguội nửa đoạn, hoàng đế lại phái người làm xong người của hắn, chính mình cực khổ tạo dựng lên thiên bang lại ở tối nay hoàn toàn phá hủy, để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận a? Không. Phong tử, động thủ trước hết giết đi ra ngoài. Tần Thiên không dám giận dữ hết. Cầm lấy khảm đao, thật nhanh bắt đầu thu hoạch nhân mạng, phong tử vậy giống nhau, nhưng là quá nhiều người, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản giết không được, ngược lại bị thương. Hoàng đế, không nghĩ tới ngươi lại bí mật tới như vậy một tay, cái này tiểu tử này hoàn toàn đã chết. Bút sáp màu tiểu mới nhìn bên cạnh hoàng đế vui mừng nói, những người khác vậy rối rít khích lệ hoàng đế lợi hại. Ừ, ta còn có cho các ngươi hơn giật mình đây này. Hoàng đế nhìn những thế lực này lão cười to nói. Còn có... Áp tử rất là giật mình nhìn hoàng đế nói. Không tệ, đợi đã các ngươi sẽ biết. Hoàng đế nhìn mọi người cười nói, vừa dứt lời, mạnh mẽ, phía ngoài lần nữa xông tới rất nhiều người. Những người này cũng là mặc thống nhất y phục, toàn bộ cũng là du long băng người. Hoàng đế thấy bọn họ, trực tiếp liền đi tới. Đêm này người ở bên trong đều là giết cho ta rồi, một người cũng không muốn lưu lại. Hoàng đế chỉ vào trong đại sảnh người âm lãnh cười nói, lập tức, trong nháy mắt, mọi người kinh hãi. Tự mình thế lực lớn người vừa nghe, nhất thời tâm đều là nguội, toàn bộ sửng sốt. Hoàng đế, con mẹ nó ngươi không chết tử tế được. Bút sáp màu tiểu mới phục hồi tinh thần lại, lập tức giận dữ. Mụ so sánh với, hoàng đế, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám âm, ngươi muốn chết. Áp tử chỉ vào hoàng đế giận dữ hét. Hừ, muốn chết chính là ngươi nhóm. Hoàng đế nhìn xem của bọn hắn lạnh lùng cười nói, vung tay lên, du long ba người lập tức liền cầm khảm đao hướng mọi người giết tới đây. Các thế lực lớn tiểu đệ trong nháy mắt liền bị du long bang người chém lật, một đám té trên mặt đất, này nhưng đều là du long bang tinh anh, lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Các thế lực lớn tiểu đệ, rất nhanh liền bị chém chết một đống lớn, Tần Thiên cùng phong tử áp lực nhất thời chợt giảm, các thế lực lớn lão đại lập tức, liền rối rít gọi điện thoại gọi người đi tới hỗ trợ, kết quả, lại hoàn thành biến mất, tất cả mọi người làm phản rồi, hoặc là bị giết rồi, trong nháy mắt, các thế lực lớn lòng người đều là nguội. Hừ... Không cần nhìn điện thoại, người của các ngươi hiện tại cũng là người của ta rồi, hoặc là đều chết hết, hôm nay, chính là của các ngươi tử kỳ, ha ha ha. Hoàng đế nhìn mọi người đắc ý cười to nói, tương lai, quầy rượu quán ba đường chính là hắn hoàng đế. A, ta muốn giết ngươi. Bút sáp màu cẩn thận giận dữ hét, nhặt lên một thanh khảm đao, nhanh chóng hướng hoàng đế lao đến, áp tử cũng là, các thế lực lớn lão đại rối rít cầm lấy nhìn xem khảm đao hướng hoàng đế lao đến. Chuyện của chúng ta trước giải quyết rồi hãy nói. Phong tử quát lạnh một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở bút sáp màu tiểu mới trước mặt trước, hàng này lại dám mắng hắn, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, chuyện của chúng ta trước để một bên, giết hoàng đế sống đi ra ngoài sẽ giải quyết, nếu không chúng ta ai cũng ra không được. Bút sáp màu tiểu mới hướng về phía phong tử quát lên. Thế thì chưa chắc, ngươi nhất định là ra không được rồi, nhưng là, ta, nhưng không nhất định. Phong tử nhìn bút sáp màu tiểu mới cười lạnh nói. Mạnh mẽ liền huy động khảm đao hướng bút sáp màu tiểu mới chém giết tới đây. Tốt, ta đây tự liền trước hết giết ngươi. Bút sáp màu tiểu mới giận dữ hét, hướng về phía phong tử giết tới đây. Tần Thiên bên này, trực tiếp liền ngăn chặn áp tử đường, một đao hướng áp tử giết tới. Áp tử chống lại Tần Thiên, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Một hiệp sau, Tần Thiên trực tiếp đưa từ đầu bổ xuống, mổ bụng ra bụng, trong nháy mắt tử vong. Sau đó, Tần Thiên lại hướng kia thế lực của hắn lão đại giết tới, giơ tay chém xuống. Không có hai cái, mười mấy thế lực lão đại liền bị hắn giết 7-8, đồng thời, vậy thuận tay giết Du Long Bang còn có những thế lực khác tiểu đệ, cả trong đại sảnh, một mảnh hỗn chiến. Giờ phút này, ở bên ngoài, quầy rượu quán ba đường trên đường phố, Tần Thiên an bài ba cổ thế lực toàn bộ cũng bị dồn đến quầy rượu quán ba, trên đường, đến gần 700 người, chết chết đi, bị thương, trốn trốn hoặc là đầu hàng, còn lại hơn 200 thiên bang chết đi chung, bị Phì Bưu còn có xấu tử mang theo, đang theo người đuổi giết đối. Với giết, bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn bị bao vây, vây giết người của bọn họ có khoảng 500-600 nhiều, hơn nữa còn đang gia tăng. Chỉnh điều quầy rượu quán ba đường một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là người chết, quả thực chính là luyện ngục giống nhau, bầu trời đêm phảng phất cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Thành phố cục cảnh sát. Giờ phút này, Lương Văn Đạo bị mấy cảnh sát nhốt ở trong phòng thẩm vấn, ở trước mặt hắn, một người khóe miệng trường đậu tương lớn bằng nốt ruồi đen cảnh sát đang nhìn hắn, hắn liền phó cục trưởng cục cảnh sát, Vạn Phúc yên tĩnh. 10 phút đồng hồ trước, Lương Văn Đạo đang chuẩn bị dẫn người đi quầy rượu, quán ba đường, nhưng là tỉnh phòng công an một cú điện thoại đánh xuống, nói hắn kẻ khả nghi lớn tham ô án, bị ngưng chức, phó cục trưởng tạm thời tiếp nhận vị trí của hắn, đồng thời hắn bị câu lưu lại. Hừ, Vạn Phúc yên tĩnh, ngươi cái này tiểu nhân, uổng ta một tay tài bồi ngươi đứng lên, ngươi lại dám hãm hại ta. Lương Văn Đạo oán hận nhìn Vạn Phúc yên tĩnh cả giận nói, không những hắn bị khống chế, ngay cả người nhà của hắn đều là bị bắt hết, trong nhà cũng bị hỏi ngược lại tham cục người lục soát rồi, đây hết thảy cũng là Vạn Phúc yên tĩnh làm. Vạn Phúc yên tĩnh cử báo Lương Văn Đạo, đây là Lương Văn Đạo cấp trên nói cho hắn biết, hắn cấp trên hiện tại vậy bị giám thị, không cách nào cứu hắn, tự vệ cũng khó khăn. Hừ, nước hướng thấp nơi lưu, người thường đi chỗ cao, ngươi không chết, ta làm sao tiếp nhận ngươi chỗ đâu rồi, cái thế giới này chính là như vậy. Vạn Phúc yên tĩnh nhìn Lương Văn Đạo lạnh lùng nói, hai người các ngươi nhìn hắn, những người khác đi theo ta, báo cho khoảng cách mọi người, đi quầy rượu quán ba đường. Vạn Phúc yên tĩnh nhìn bên cạnh cảnh sát nói, nhưng ngay sau đó liền xoay người rời đi. Tần Thiên, bản thân mình van xin nhiều phúc sao, ta cũng vậy không giúp được ngươi. Lương Văn Đạo vẻ mặt tuyệt vọng nói. Kim sắc thiên địa trong tầng hầm ngầm, giờ phút này, nơi này vẫn là một mảnh hỗn chiến, nhưng là người lại giảm đi nhiều, bởi vì đều chết hết, thi thể chồng chất trên mặt đất một đống lớn, các thế lực lớn lão đại trừ hoàng đế còn có cái kia Âm Dương tiên sinh, toàn bộ đều chết hết. Phong tử bị Tần Thiên vẫn che chở, cho nên không có chịu bao nhiêu bị thương, nhưng là chút thương nhỏ xẹo hay là rất nhiều, toàn thân cơ hồ cũng là, cả người đều là một huyết nhân rồi, máu của mình cũng có, người khác máu cũng có. Tần Thiên cả người đứng ở thi thể trong đống, mặt lạnh, trong tay giơ lên dỉ máu khảm đao, cả người thật giống như sát thần, ở chung quanh hắn vây, ngã xuống một mảng lớn chết đi thi, toàn bộ cũng là bị hắn giết người chết, một đám tất cả đều là bị Tần Thiên nạo đầu hoặc chém eo thoát. Tần Thiên khảm đao giờ phút này đều là xuất hiện một loạt lỗ hổng, đây đều là chém người cốt đầu đưa đến. Hoàng đế đứng ở đại sảnh cửa, nhìn đây hết thảy, sắc mặt có hơi trắng bệch, các thế lực lớn người toàn bộ đều chết hết, người của mình vậy hao tổn hơn phân nửa, cơ hồ cũng là bị Tần Thiên giết chết, Tần Thiên hãy cùng một ác ma giống nhau, thật là đáng sợ. Thư sinh, ngươi không ra tay sao? Hoàng đế nhìn trong góc thư sinh hô, thư sinh cũng là nhìn một chút hoàng đế, chút nào không có ý xuất thủ, mà Tần Thiên cùng phong tử cũng không có đi giết thư sinh, nhiều như vậy trong thế lực, thư sinh đúng là một người duy nhất không có đối với hắn hạ thủ người, cho nên Tần Thiên cùng phong tử cũng không có đi trêu chọc hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là Babaka nói cho Tần Thiên, thư sinh lại là tự mình cổ võ giả, hơn nữa, thực lực không thấp, nhưng là cụ thể cao bao nhiêu, Babaka cũng nhìn không ra tới, bởi vì thư sinh trên người có một đạo kỳ quái hơi thở ngăn cản Babaka, khiến nó không thể nhận ra cảm giác, bất quá nhưng để xác định chính là, thư sinh không có đối với Tần Thiên lộ ra sát ý. Cho nên Tần Thiên không có đi để ý tới hắn. Hừ, tốt, thư sinh, ngươi nếu không ra tay, vậy thì cùng chết sao, Tần Thiên, ta biết ngươi lợi hại, gặp chút ít võ công, nhưng là, hôm nay vẫn là ngươi ngày cuối cùng. Hoàng đế nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Hoàng đế vừa mới dứt lời, lúc này, phía sau hắn cửa thang máy cũng là mở ra, ngay sau đó, 7-8 thống nhất mặc tây trang nam tử đi ra, cầm đầu là một mắt đơn đầu trọc, thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn qua thật giống như hải đạo giống nhau. Cũng là cổ võ giả. Tần Thiên nhìn đi ra người thầm giật mình nói, thực lực của những người này thấp nhất đều ở một sao cấp 5 tầng thứ, cao nhất cùng thực lực của hắn giống nhau, một sao cấp 8 đỉnh, cùng hắn một cái cấp bậc, nhất thời Tần Thiên áp lực tăng lên gấp bội, trong lòng cực kỳ giật mình, hoàng đế lại có thể tìm tới cổ võ giả lại đây, rốt cuộc là thân phận gì a? Dường như hắn một người quầy rượu quán ba đường tiểu thế lực không nên có a. Lần trước phi xa đảng nơi đó xuất hiện cổ võ giả đã để cho hắn rất giật mình. Không nghĩ tới hoàng đế trong tay cũng có cổ võ giả, chẳng lẽ hiện tại cổ võ giả đều là không đáng giá sao, khắp nơi đều là. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật ra thì, này thân phận của những người này, hoàng đế cũng không biết, là người khác cho hắn. Nói cho hắn biết những người này đưa tay rất lợi hại, đủ để giết Tần Thiên, còn có Âm Dương thư sinh. Phong tử, ngươi qua một bên đi, gọi cú điện thoại này, đã ta bị bao vây, người rất lợi hại. Nói cho bọn hắn biết quá tới cứu ta, nơi này ngươi là lên, trên không hơn bận rộn. Tần Thiên đem điện thoại di động của mình lấy ra, tìm được Sở Văn Long điện thoại đội thì Phong Tử nói. Phong Tử gật đầu, sau đó liền đi tới đi một bên gọi điện thoại đi. Giờ phút này, những người đó đi đến, cầm đầu người nhìn một chút Tần Thiên, không có gì vẻ mặt, lại nhìn một chút ngồi trong góc an tĩnh nhìn Chu Dịch Âm Dương thư sinh, nhất thời chân mày cau lại, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị thần sắc, hưu đột nhiên không thấy. Lên trên, cầm đầu người chỉ vào Tần Thiên hướng về phía người phía sau hô. Lập tức, những người đó nhanh chóng liền hướng Tần Thiên đánh tới, một đám trong tay đều là cầm lấy sắc bén chủy thủ, tốc độ không thường nhanh, hướng Tần Thiên đánh tới. Hoàng đế nhìn đây hết thảy, nhưng ngay sau đó xoay người bên vào thang máy, hướng phía trên đi. Rất nhanh thang máy liền lên tới kim sắc thiên địa phía trên, vừa ra thang máy, hoàng đế lập tức liền hướng kim sắc thiên địa bên trong tấu đi tới, tiến vào tổng kinh lý bên trong phòng làm việc. Giờ phút này, trong phòng làm việc, một người tây trang thẳng râu quai nón nam tử ngồi ở ghế ra lên, trên, rút ra một điếu xì gà, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên tự tại, ở nam tử này còn bên cạnh, đứng 6 nam tử mặc tây trang, thanh nhất sắc cổ võ giả, thực lực đều ở một sao cấp 5 trở lên. Đại ca, làm xong. Hoàng đế nhìn xem lên trước mặt nam tử mặc tây trang cung kính nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, 2 năm rồi, quầy rượu quán ba đường rốt cục thuộc về ta Thiên Lang. Nam tử âm hiểm cười nói, bàn tay hung hăng vỗ vào trên bàn, ở tay của hắn trên lưng, hoa văn vẫn trông rất sống động lang đầu. Hỗn giang hồ hắc đạo người vừa nhìn cũng biết, đây là đại học thành phụ cận 3 đại bang phái một trong Thiên Lang giúp dấu hiệu. Nam tử này chính là Thiên Lang giúp lão đại, Huyết Lang. 3 năm trước đây Huyết Lang không biết từ nơi nào xông ra, mang theo 10 mấy người, nhanh chóng quật khởi, trở thành Nhiễm Châu Đại học phụ cận long lanh nhất một điếu tân tinh. Chưa tới nửa năm thời gian, liền thành lập nổi lên mấy trăm người đại bang phái, cùng phi xa đảng chia đều DH Quang Châu phụ cận địa bàn, thế cực kỳ mãnh liệt, nhưng là lại ở tiến công quầy rượu quán ba đường lúc bị thương nặng, bị quầy rượu quán ba đường tất cả thế lực liên hợp lại tập kích, tổn thất thảm trọng, từ đó không còn có nhúng chàm quá quầy rượu quán ba đường. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết, ngầm mặt, Huyết Lang đã đem hoàng đế đánh vào rượu rồi sao? Đường một tự mình trong thế lực, thực lực này chính là Du Long Bang. Hoàng đế rất nhanh liền ở Du Long Bang quật khởi rồi, trở thành Du Long Bang lão đại, đem Du Long Bang phát triển trở thành vì rượu rồi sao đường thứ thế lực lớn nhất. Cuối tháng này Hắc Đạo Đại hội, chính là Lang Bang chuẩn bị dập tắt quầy rượu quán ba đường tất cả thế lực, xưng hùng cuộc sống, nhưng là, Huyết Lang không nghĩ tới chính là, Tần Thiên ngang trời xuất thế, rất nhanh hoành tảo nửa cái quầy rượu quán ba đường. Hơn nữa, ngay cả cùng bọn họ cùng một cái cấp bậc phi xa đảng cũng bị hoành tảo. Hơn nữa, phía sau còn có thế lực lớn ủng hộ, làm rối loạn Huyết Lang kế hoạch. Để cho Huyết Lang rất là kiêng kỵ, không dám dễ dàng động thủ. Không nghĩ tới chính là, lúc này, lại có một người thần bí tìm tới hắn, bày ra siêu cường thế lực, để cho hắn xuất thủ dập tắt Tần Thiên, đồng thời đến đỡ hắn trở thành Quang Châu thành phố đệ nhất đại hắc bang, trả lại cho hắn một nhóm lực chiến đấu cực mạnh cao thủ, cho nên liền có hôm nay đây hết thảy. Tốt, ta đi trước, đợi Tần Thiên đã chết, ngươi đem thi thể của hắn cho ta bảo tồn tốt, đưa lại đây tổng bộ. Huyết Lang nhìn hoàng đế nói, đúng là, đại ca. Hoàng đế nhìn Huyết Lang nói, Huyết Lang nhưng ngay sau đó liền dẫn người rời đi phòng làm việc, rời đi, hoàng đế theo ở phía sau đưa hắn rời đi. Giờ phút này, ở quầy rượu quán ba đường nơi này chiến đấu đã kết thúc, 500-600 hắc đạo bang chúng bắt đầu tản đi, địa ở trên đều là người chết, không có một người nào, không có một cái nào còn sống người, thiên bang người hoặc là bị giết chết, hoặc là đầu hàng, hoặc là đào tẩu, trên mặt đất chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ chết đi thi. Cả tràng diện giống như một người đại chu diệt tràng bình thường, cực kỳ khủng bố. Quang Châu quân khu. Giờ phút này, quân khu một gian trong nghị sự đại sảnh, Sở Văn Long, Dịch Lão, còn có 2 cái lão người cùng một nữ tử ngồi ở chỗ đó. Nếu là Tần Thiên ở lời mà nói, nhất định sẽ rất giật mình, bởi vì cô gái lại là Tiêu Du. Lúc này, nghị sự đại sảnh cửa mở ra rồi, một người lính đi đến, đưa điện thoại di động điện thoại đưa cho Sở Văn Long. Sở Văn Long lập tức liền đặt ở bên tai nghe. Nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến. Hắn đã xảy ra chuyện, hướng ta cầu cứu, người của hắn tất cả đều bị dập tắt, hắn vậy bị khốn trụ. Sở Văn Long nhìn Tiêu Du nói. Ừ, không có chuyện gì, không cần để ý gặp. Tiêu Du thản nhiên nói. Kia đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ à? Sở Văn Long nói. Sẽ không ra chuyện, yên tâm đi. Tiêu Du nhìn Sở Văn Long nhàn nhạt cười nói. Sở Văn Long nhìn Tiêu Du đều là không lo lắng. Hắn vậy không cần thiết lo lắng, cho nên liền đối với điện thoại nói một câu, ta rất nhanh phái người đi qua. Nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại. Kim sắc thiên địa, phòng dưới đất. A Thiên, bọn họ nói rất nhanh tựu, liền sẽ phái người lại đây. Phong tử nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, rốt cục có viện binh. Tốt. Tần Thiên cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Giờ phút này, hắn đang đối mặt với 6 người công kích. 6 người này thực lực đều ở một sao cấp 5, không phải là rất cường đại. Nhưng là 6 người này cũng là phối hợp vô cùng tốt, thân pháp cũng rất linh xảo. Tần Thiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào nài sao bọn họ, ngược lại bị bọn họ liên tục quẹt làm bị thương, trên cánh tay đã xuất hiện từng đạo vết máu. Mụ so sánh với, thật cho là lão tử đánh không lại các ngươi a. Tần Thiên nhìn bọn người kia cả giận nói, hắn bất quá là lo lắng thực lực kia nhất cao cường người đột nhiên tập kích, cho nên vẫn không có dùng ra bản thân thuấn di cùng ẩn hình, miễn cho bị phát hiện, làm cho đối phương biết mình thực lực, vậy thì thảm. Nhưng là hiện tại không thể đợi rồi, mang xuống lời mà nói, năng lượng của mình có thể sẽ trôi qua trống không? Uống. Tần Thiên quát to một tiếng, mạnh mẽ trực tiếp một người thuấn di ngươi, xuất hiện ở một tên trước mặt trước, trong tay khảm đao nhưng ngay sau đó hướng đầu của hắn chém đi xuống. Người này căn bản vốn không nghĩ tới Tần Thiên đột nhiên trực tiếp tốc độ gặp bạo tăng, lập tức liền đem chủy thủ để ngang trước mặt, ngăn chặn hướng Tần Thiên khảm đao y. Chết! Tần Thiên mãnh liệt quát một tiếng, trong tay khảm đao vốn là thẳng tắp bổ về phía người này, đột nhiên trực tiếp liền nhẹ nhàng thiên, trong nháy mắt, khảm đao trực tiếp liền hướng người này đầu chém giết đi. Muốn chết! Tên hải tặc kia giống nhau người thấy Tần Thiên phải có giết mình người, lập tức liền xuất thủ, trong tay nhanh chóng bay ra một cây chủy thủ, thẳng tắp hướng Tần Thiên đâm lại đây. Tốc độ không thường nhanh, trong nháy mắt liền giết Tần Thiên mà trước mặt. Thảo! Tần Thiên hô to một tiếng, trong tay khảm đao vội vàng dừng, chắn trước ngực. Đinh! Một tiếng kim khí va chạm thanh âm vang lên, trong nháy mắt, đâm về Tần Thiên chủy thủ trực tiếp đụng vào Tần Thiên khảm đao mặt đao lên, trên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bắn ngược trở về. Hải đạo giống nhau người, đưa tay lên, nhanh chóng đem chủy thủ đón trở về đi. Cái kia bị Tần Thiên đánh chết người vậy nhanh chóng cởi ra rời đi, cùng lúc đó... Phía sau 4-5 tên người đã giết Tần Thiên phía sau. A Thiên cẩn thận. Phong tử lập tức khẩn cấp hô lớn, trực tiếp giơ lên khảm đao liền giết đi lên. Phong tử, đừng tới đây. Tần Thiên vừa quay đầu thấy phong tử giết tới đây, lập tức lớn tiếng quát, phong tử nơi đó là những người này đối thủ A. Bất quá thì đã trễ, phong tử mới vừa xông lại, một người cổ võ giả liền nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, mạnh mẽ một cước hướng về phía phong tử hung hăng đá đi ra ngoài. Thình thịch. A. Trong nháy mắt phong tử hét thảm một tiếng, cả người mạnh mẽ liền bay ra ngoài, trực tiếp liền bay qua đi sân khấu, đập vào rượu trên kệ. Thình thịch, phong tử thân thể hung hăng đụng vào rượu trên kệ, nặng nề té trên mặt đất, trong nháy mắt đại lượng rượu tây đợi rối rít giáng xuống, toàn bộ đập vào phong tử trên người. Phong tử thật ra ở bên trong, trong miệng máu tươi thẳng ói, bộ ngực một trận đau nhức, hô hấp đều không thể thông thuận, cực kỳ khó chịu, hắn cảm giác mình cả người giống như sắp chết giống nhau. Phong tử, Tần Thiên hét lớn. Hưu. Lúc này, mặt khác hai cổ võ giả giáo găm đã đi tới Tần Thiên trước mặt, hướng Tần Thiên cổ họng đã phong lại đây. A, Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hai người. Sau một khắc, xuất hiện ở quầy ba bên kia, tên hải tặc kia giống nhau người thấy Tần Thiên như thế tốc độ khủng khiếp, cũng không khỏi kinh hãi. Phong tử. Phong tử. Tần Thiên nhảy vào quầy ba bên trong, thấy trong miệng tất cả đều là máu tươi phong tử, nhất thời kinh hãi, nôn nóng vội vươn tay đưa bế lên. Phong tử. Phong tử, làm sao ngươi dạng A? Tần Thiên nhìn phong tử dùng sức vuốt mặt của hắn khẩn trương hô. Ta không sao. Phong tử khó khăn nói, vừa nói xong, máu tươi lại phun ra, lại kịch liệt ho khan đứng lên. Tần Thiên nhìn một chút lồng ngực của hắn, biết dưới đi, rất muốn đột nhiên, xương sườn đều là bị cắt đứt rồi, thương tổn được nội tạng. Mụ so sánh với, ngươi cho lão tử dừng lại, không cho chết. Tần Thiên nhìn phong tử hô, đưa một lần nữa để ở trên mặt đất, sau đó đứng lên. Khốn kiếp, đả thương huynh đệ của ta các ngươi phải chết. Tần Thiên giận dữ hét, cả người trên người chọt bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, trong nháy mắt, ở trong mắt thoáng hiện máu đỏ tia sáng chói mắt, một cổ không gì sánh kịp sát khí từ Tần Thiên trên người tán phát ra, nồng đậm mùi máu tươi từ Tần Thiên trên người nhanh chóng hướng bốn phía vì tản ra, Tần Thiên phía sau đột nhiên xuất hiện một nhàn nhạt hư ảnh, mơ hồ có thể thấy điểm một cái chết đi thi, có người, cũng có động vật. Trong nháy mắt, trong sân tất cả mọi người bị Tần Thiên biểu hiện giật mình. Ngay cả vẫn rất là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn Chu Dịch Âm Dương thư sinh vậy dừng lại đọc sách, mặt tràn đầy kinh sắc nhìn Tần Thiên. Các ngươi đều phải chết. Tần Thiên nhìn xem của bọn hắn một đám cắn răng nói, trong giọng nói không có một tí tình cảm tồn tại, lạnh như băng dường như đến từ cửu u địa ngục quỷ giống nhau. Oanh! Tần Thiên trực tiếp liền là cả người nhảy lên, nặng nề rơi vào trên quầy ba, kia trọng lực trực tiếp đem một chất đích quầy ba đều là cho nha nứt ra rồi. Giết hắn rồi. Hải đạo nam chỉ vào Tần Thiên quát lên, lập tức, cái kia năm cổ võ giả nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây, mà hải đạo cũng là vẫn không có động thủ, ánh mắt nhìn trong góc Âm Dương thư sinh, lộ ra vẻ rất là kiêng kỵ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Chết! Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt đem toàn thân lực lượng bạo phát ra, khí thế trèo thăng tới cực điểm, đáng sợ sát khí cùng mùi máu tươi trực tiếp xâm lấn hướng những thứ kia giết tới được hỏi. che, trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ bao phủ, nhất thời một đám cảm giác đại não một trận mê muội, một loại ác tính cảm giác từ đáy lòng bừng lên, thật giống như vô số máu người thịt người tới bọn họ trong miệng giống nhau. Hưu, Tần Thiên trong nháy mắt từ trên quầy ba biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở này năm cổ võ giả mà trước mặt, trong tay dỉ máu thấy được đứng lên, hướng thứ nhất cổ võ giả đầu chém đi xuống. Không tốt, tên hải tặc kia thấy đây hết thảy, nhất thời kinh hãi, nhưng là thì đã trễ. Chết, Tần Thiên bão hòa một tiếng, trong tay khảm đao hung hăng đối với cái này võ giả ngay giữa chém giết dưới đi, cái này cổ võ giả đầu óc bị Tần Thiên, trên người bộc phát ra máu tanh sát khí ảnh hưởng đích căn bản không cách nào ý thức, được nguy hiểm tới, cho nên, Tần Thiên nhìn đến rất thuận lợi chém đi xuống. Hưu, khảm đao trực tiếp bắt đầu từ cổ võ giả đầu chém đi vào, vẫn khảm đao hắn gì nơi đó, trực tiếp đem người của hắn rất chỉnh tề chia làm hai nửa, trong nháy mắt, máu đỏ tươi chung quanh vẩy ra, Tần Thiên đầy người cũng là, cổ võ giả thánh trong cơ thể nội tạng thật giống như tiêu chảy giống nhau, ào ào rơi đầy đất, cực kỳ ác tâm, thậm chí còn có thể khảm đao viên này phấn hồng trái tim lại đang nhảy nhót. Muốn chết, tên hải tặc kia nam giận dữ nói, mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên nhanh chóng giết tới đây. Trong tay sắc bén chủy thủ phát ra chói mắt hàn quang. Chết chính là ngươi. Tần Thiên phẫn nộ quát, hữu thủ căng thẳng, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, liền mở ra hải đạo nam công kích, sau một khắc, xuất hiện tại hạ một người cổ võ giả trước mặt trước, giờ phút này, này bốn cổ võ giả bởi vì đã chết một người cổ võ giả nguyên nhân, cũng đã bị thức tỉnh, đã nhận ra nguy hiểm, mạnh mẽ khắc chế choáng váng đầu, thấy Tần Thiên đánh tới, lập tức liền lắc mình né tránh. Nhưng là, tốc độ của hắn cùng Tần Thiên có thể so sánh đâu rồi. Tần Thiên đặt lễ đính hôn cảm giác tâm muốn giết hắn rồi, mặc kệ hắn làm sao trốn, cũng là phí công. Hưu, a, cái kia cổ võ giả chậm một bước, trực tiếp tả thủ cánh tay bị Tần Thiên ngạnh xanh xanh đích gọt gãy, rơi ở trên mặt đất, nhất thời lực chiến đấu giảm đi, Tần Thiên thừa cơ mà lên, trên, khảm đao lại một lần nữa tấn công hướng đầu của hắn. Mà lúc này đây, tên hải tặc kia nam và những người khác đã công hãm đã tới, Tần Thiên lập tức vận dụng thuấn di, xuất hiện ở cái này cổ võ giả phía trước. Một cái níu lấy y phục của hắn, trong nháy mắt, đưa bắt hết, hung hăng hướng tấn công giết tới được bốn người cao cao ném tới. Nhất thời, bốn người công kích lập tức chính là hơi chậm lại, mà Tần Thiên, lập tức nhân cơ hội giết tới, cả người cao cao nhảy lên, một tay giơ lên khảm đao, trực tiếp liền hướng bị chính mình ném qua chính là cái kia người hung hăng chém đi xuống. Hưu, mới vừa bị tiếp được cái này cổ võ giả, còn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Tần Thiên một đao chém thành hai đoạn, trong nháy mắt tử vong. Mà Tần Thiên, một đao giết chết địch nhân, không một chút lùi bước, mà là tiếp tục tấn công giết đi tới, trong tay khảm đao mạnh mẽ một người quét ngang, trong nháy mắt hướng bên cạnh hai còn đang ngẩn người người giết tới. A, nhất thời, thứ một tên tránh qua, tránh né, nhưng là cái nhà thứ hai hỏa nhưng là bị Tần Thiên, khảm đao trực tiếp gọt sạch 1/6 đầu, không có lập tức chết đi, nhưng là cả đầu đều là tiêu diệt rồi, máu tươi xông ra, thật giống như rót đầy bia từ trong mền tràn ra tới giống nhau. Hàng này trực tiếp liền ngã trên mặt đất, óc đều là chảy ra, trên mặt đất thống khổ kêu thảm, nhận lấy cái chết. Vừa lúc đó, hải đạo nam xung phong liều chết đến Tần Thiên trước mặt trước, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, gần với Tần Thiên thuấn di, Tần Thiên còn không có kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở Tần Thiên, bên trái sắc bén chủy thủ rời Tần Thiên cổ họng mấy centimet. Hơn thế đồng thời, hai ngoài hai cổ võ giả vậy từ Tần Thiên chính diện cùng mặt bên giết tới đây, hai người chủy thủ rời Tần Thiên cũng bất quá chừng 10 centimet. Còn không có đâm vào Tần Thiên trong thân thể, Tần Trời đã cảm thấy cái loại này sắc bén sát khí. Nhìn xem, chết đi. Hải đạo nam lạnh lùng nói, bị thương tốc độ một khối, trong nháy mắt sắc bén chủy thủ trực tiếp liền vào Tần Thiên trong cổ. Cùng lúc đó, hai người khác chủy thủ chia ra vào Tần Thiên trái tim còn có bụng. Xong, lại không có bất kỳ máu tươi văng khắp nơi hình ảnh xuất hiện, hơn chưa nói tới Tần Thiên kêu thảm thiết rồi. Hải đạo nam nhìn đây hết thảy, nhất thời ngẩn ra nha. Trước mặt Tần Thiên lại từ từ trở thành nhạt rồi, sau đó hoàn toàn biến mất. Cẩn thận! Hải đạo nam lập tức hướng về phía hai người khác hô, biểu hiện cực kỳ hoảng sợ. Hưu! A! Hải đạo nam vừa dứt lời, trong nháy mắt ở trước mặt hắn cổ võ giả trực tiếp chính là đầu bị mở bầu rồi, máu tươi trực tiếp phi văng đến trên mặt của hắn, mà Tần Thiên vẫn không thấy, cái này cổ võ giả chết mặt làm sao bị người giết chết cũng không biết. Sau một khắc, một người khác cổ võ giả lần nữa chết đi. Trực tiếp chính là bị Tần Thiên khảm đao từ trên bả vai tà tà nhìn xuống, trực tiếp đưa tà chém thành hai đoạn, rơi xuống đầy đất máu tươi cùng nội tạng. Cái này cổ võ giả đến chết đều là không biết mình là làm sao bị giết chết, mà Tần Thiên vẫn hay là không có xuất hiện. Tên hải tặc kia nam kinh hãi lập tức nhanh chóng lui về phía sau đúng, là tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên tung tích, cuối cùng tập trung ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó truyền ra nữa một cổ năng lượng dao động, Hơn nữa, trên mặt đất xuất hiện giọt giọt máu tươi, không ngừng gia tăng. Mà Tần Thiên, giờ phút này đang từ bên kia từ từ lộ liễu ra nữa, trong tay dẫn dỉ máu khảm đao, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, ở trong mắt máu đỏ quang vội lóe lên, cầm trong tay 7-8 viên lăng yêu nội đan đang nhanh chóng hấp thu, khôi phục trong đan điền năng lực. Mới vừa rồi một ít, Tần Thiên lại là thuấn di lại là ẩn thân, tiêu hào đại lượng năng lực, phải mau sớm trở lại mới được. Giờ phút này, trong góc Âm Dương Thư Sinh cũng không bình tĩnh rồi, Tần Thiên lại gặp ẩn thân, loại năng lực này thật là đáng sợ, giết người ở vô hình a. Ngươi gặp ẩn thân. Hải đạo nam hoảng sợ nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên cũng là không nói chuyện, nhanh chóng đưa trong tay mặt lang yêu nội đan toàn bộ hấp thu thoát, khôi phục đến 7 thành thực lực. Hừ. Hãy bớt giảm ngôn đi, đến đây đi. Tần Thiên nhìn Hải đạo nam lạnh lùng nói, trực tiếp chính là hướng chẳng lẽ nam giết tới, năng lực của hắn bại lộ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết xong Hải đạo nam mới được. Hải đạo nam nhìn Tần Thiên giết tới đây, lập tức toàn thân cảnh giới đứng lên, mới vừa rồi hắn còn có chút xem thường Tần Thiên, nhưng là hiện tại, hắn cũng là như lâm đại địch bình thường. Chết! Tần Thiên giống giận, hai mắt máu đỏ một mảnh, cả người năng lực toàn bộ bị hắn điều động, chiến lực trực tiếp đạt đến đỉnh cao nhất, hướng Hải đạo nam giết tới. Hải đạo nam lập tức đưa trong tay chủy thủ một vẫn, một cước đá lên trên mặt đất một thanh khảm đao, hướng Tần Thiên giết tới. Thình thịch, trong nháy mắt, hai người nhanh chóng giao chiến đứng lên, Tần Thiên cả người thật giống như nổi điên giống nhau, dẫn lấy trong tay mặt khảm đao hung hăng hướng Hải đạo nam giết tới, trong lúc nhất thời đem Hải đạo nam giết liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là, Hải đạo nam cũng không phải là ngồi không, từ đầu đến giờ, hắn tiêu hao rất nhỏ, thực lực duy trì ở 9 thành trở lên ư. Cho nên trong nháy mắt tránh được Tần Thiên công kích sau, trực tiếp cho dù là phản công kia Tần Thiên. Thình thịch, lách cách, hai người khảm đao chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng va chạm, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi, hai người cũng là dùng sức toàn lực công kích đối phương, nhưng là không một chút chiếm được một đinh nửa điểm chỗ tốt. Tần Thiên lợi dụng tốc độ của mình, ưu thế không ngừng từ chung quanh tiến công Hải đạo nam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là Hải đạo nam bởi vì biết Tần Thiên lợi hại, cho nên Tần Thiên cũng không được chỗ tốt. A, đi tìm chết. Tần Thiên gầm lên, bộc phát ra toàn thân lực lượng hướng Hải đạo nam giết tới, thân ảnh vụt sáng chợt hiện, ngay sau đó cả người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Hải đạo nam lập tức chính là kinh hãi, nhanh chóng bay ngược mở thì ra là địa phương, mà Tần Thiên, lợi dụng ẩn hình, cả người biến mất không thấy gì nữa, lặng lẽ hướng Hải đạo nam giết tới. Muốn chết. Hải đạo nam đã nhận ra Tần Thiên hơi thở. Lập tức liền một cái xoay người, hung hăng hướng phía sau bổ tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thình thịch, thấy chạm vào nhau thanh âm vang lên, Tần Thiên trong nháy mắt từ ẩn hình ở giữa hiển lộ đi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, ẩn hình cùng thuấn di dùng là nhiều lắm, năng lực tiêu hao quá lớn, phải hiển lộ ra tới, đem cuối cùng mấy viên lang yêu nội đan lấy ra, chuẩn bị hấp thu. Hừ, thì ra là ngươi vậy không gì hơn cái này. Hải đạo nam một cái biến đã nhìn ra, Tần Thiên năng lực tiêu hao quá lớn, không được, đang hấp thu trong hạt châu năng lực khôi phục. Hải đạo nam dĩ nhiên sẽ không để cho Tần Thiên dễ dàng như vậy khôi phục, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền hướng Tần Thiên giết tới. Đi chết đi. Hải đạo nam quát to, mạnh mẽ, trong tay khảm đao hung hăng liền hướng Tần Thiên chém đi xuống. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền đưa tay đem khảm đao chắn trước mặt. Thình thịch. Trong nháy mắt. Tần Thiên trực tiếp liền bị hải tặc nam khảm đao chấn liên tiếp lui về phía sau, còn không có kịp phản ứng, trực tiếp lại bị hải tặc nam một cước đá vào trên bụng, trong nháy mắt cả người bay ra ngoài, bay ngược ở thi thể trong đống, bụng một trận đau đớn, co quắp lên. Hưu! Hải đạo nam thừa cơ tấn công giết tới đây, trong tay khảm đao đối với trên mặt đất Tần Thiên hung hăng nạo đi xuống. Tần Thiên lập tức cố nén đau đớn từ trên mặt đất nhảy lên, một đao hướng về phía hải đạo nam khảm đao nghênh đón. Thình thịch! Lại là một tiếng khảm đao làm bạn thanh âm, năng lực tiêu hao không tới một thành Tần Thiên, trực tiếp liền bị thế tới hung ác hải đạo nam, một đao chém trực tiếp thấy bay ra ngoài, hai tay trực tiếp chấn tê dại. Oanh! Hải đạo nam trực tiếp một cước hướng về phía Tần Thiên bộ ngực đá tới, trong nháy mắt Tần Thiên trực tiếp bay lên, nặng nề đụng vào trên vách tường, cái ót xác cúi tại trên vách tường nghiêm chỉnh mê muội. Phốc! Tần Thiên trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, bộ ngực đau đớn kịch liệt. Khụ khụ khụ khụ. Trong nháy mắt, Tần Thiên kịch liệt ho khan đứng lên, khụ ra tới toàn bộ cũng là máu tươi, cả người trước mặt đứng lên, che ngực, một cái tay vịn vách tường, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, không có bất kỳ một tia huyết sắc, nhìn qua đón thống khổ, Tần Thiên song bên trong đôi mắt kéo dài chớp động lên hồng quang, mơ hồ có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng, để cho Tần Thiên thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Hừ. Hải đạo nam nhìn Tần Thiên, Tận cùng bên trong hừ lạnh một tiếng, lộ ra một tia khinh thường thần sắc, trong tay giơ lên khảm đao, hướng Tần Thiên đi từ từ lại đây. A, A Thiên! Cái này té ở quầy ba phía dưới Phong Tử đứng lên, hai tay chống quầy ba, trong miệng tràn đầy máu tươi. Phong Tử! Tần Thiên nhìn Phong Tử hô một câu, nhất thời lại là một ngụm máu tươi phun ra. Còn chưa có chết a, tốt lắm, tự liền, cùng chết. Hải đạo nam nhìn Phong Tử lạnh lùng nói, trực tiếp chuyển sang kiếp khác, hướng Phong Tử bên này đi tới, một phát bắt được Phong Tử, trực tiếp chính là hung hăng hướng Tần Thiên bên này ném tới, chính xác đập vào Tần Thiên trên người, nhất thời hai người cũng là máu tươi thẳng ói. Mụ so sánh với, ngươi không có chuyện gì chạy đến a làm gì a, muốn chết a. Tần Thiên nhìn Phong Tử mắng. Hắc, chúng ta là huynh đệ, nhất định là phải có chết cùng một chỗ. Nếu không hạ địa ngục tìm không được làm sao bây giờ a? Phong Tử nhìn Tần Thiên trêu ghẹo cười nói, hai người cũng là ha hả nở nụ cười, cười cười, Phong Tử tự liền khóc lên. A Thiên, ta không sợ chết, chính là ta không muốn chết, ta còn không có giết chết trong nhà đám kia lạn người, mẹ ta cũng không còn tìm trở về, ta không cam lòng a. Phong Tử nhìn Tần Thiên khóc nói, chưa từng có đã khóc Phong Tử lần đầu tiên khóc, Tần Thiên nghe lời của hắn một trận lo lắng. Chết, hắn cũng không muốn chết, cha mẹ thù còn chưa báo. Trời bên ngoài giúp huynh đệ sống chết không biết, trong nhà nữ nhân vẫn chờ hắn, Tiêu Du còn không có gả cho hắn a, hắn tại sao có thể chết a? Chính là, hắn lại không thể làm gì, lực lượng đã tiêu hao hết, thân thể vậy bị trọng thương, không muốn chết kia có thể như thế nào a? Ba ba ca, ta nghĩ dùng của ta đem Phong Tử đem vào bên trong đi, có thể sao, ta van ngươi. Tần Thiên hỏi, chủ nhân, Phong Tử là người sống, ngươi vi tích phân không đủ, ba ba ca không cách nào mang vào đi, đây là hệ thống quy định, xin lỗi. Ba Ba Ca nói, đây đã là Tần Thiên lần thứ ba van xin Ba Ba Ca, tuy nhiên nó đúng là sớm uống cự tuyệt. Mụ so sánh với, phá hệ thống, một chút cũng không nhân tính hóa, lão tử đều chết hết, còn muốn ngươi làm gì a? Tần Thiên trực tiếp liền chửi ầm lên lên, nghe Phong Tử lời mà nói. Hắn tự liền một trận lo lắng, hắn có thể rời đi, bảo vệ tánh mạng, nhưng là hắn lại không thể ném Phong Tử, hắn làm không được. Phong Tử, ta nhất định phải làm cho ngươi sống. Không thể để cho ngươi chết ở chỗ này, chúng ta đều là phải sống, hoặc là lúc này rời đi thôi, vì các huynh đệ báo thù. Tần Thiên nhìn Phong Tử lớn tiếng hô, mặc dù đã không có khả năng, nhưng là Tần Thiên vẫn trong tay cầm lên một thanh khảm đao, từ từ đứng lên, trong cơ thể thật nhanh vận chuyển công pháp, kích thích trong huyết mạch năng lực. Nguồn truyện, truyện.com. Hừ, trước khi chết lại nói hưu nói vượn, muốn sống đi ra ngoài, chê cười, giết ta nhiều như vậy huynh đệ, hôm nay, ta liền để cho ngươi xem một chút, huynh đệ của ngươi là thế nào dạng ở của ta thấy hạ hóa thành từng khối huyết nhục mảnh nhỏ. Hải đạo nam nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, đi tới Tần Thiên trước mặt, trực tiếp liền đem Tần Thiên một cước cho đá đến, đem Phong Tử bắt hết, ném tới dưới chân của hắn, đao trong tay giương lên. Không, Tần Thiên lập tức giống lớn nói, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng là Hải đạo nam cũng là không để ý tới, nhìn Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đao trong tay tử nhanh chóng hướng Phong Tử chém đi xuống. Lập tức, trong góc âm dương tiên sinh đứng lên, thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng này liền lao đến. A, Tần Thiên trong nháy mắt giận giống lên, mạnh mẽ, Tần Thiên vụt sáng chợt thước cái kia song hồng mang ánh mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo cực kỳ đáng sợ hồng mang, ngay sau đó Tần Thiên cả người đều là tản mắt ra đáng sợ bạo lực hơi thở, máu tanh sát lục chi khí từ Tần Thiên trên người tán phát ra, tổng cộng làm cho người ta mê muội hơi thở từ Tần Thiên, trên người phô thiên cái địa phát ra. Cửu dương máu thể. Ba Ba Ca hoảng sợ hét lớn. Hưu. Mạnh mẽ, trên mặt đất cái kia chút ít người chết những thứ kia máu tươi mạnh mẽ đột nhiên biến thành, từng đợt huyết vụ, hướng Tần Thiên bên này tụ lại đây, đáng sợ huyết vụ trong nháy mắt đem Tần Thiên cả người đều là bao vây lại, sau đó những thứ kia huyết vụ bị Tần Thiên thân thể hấp thu đi vào, trực tiếp tiến vào Tần Thiên trong đan điền, biến thành một cổ năng lực, trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác được chính mình năng lượng trong cơ thể tăng vọt, mạnh mẽ, một cổ thị huyết ý niệm trong đầu từ trong đầu của hắn truyền đi ra ngoài. A, Tần Thiên hét lớn một tiếng, đầu một trận mơ hồ, trong đầu tất cả đều là giết chóc, giết chóc, giết chóc. Đang chuẩn bị hạ thủ chém Phong Tử, Hải đạo nam nhất thời dừng tay lại, bởi vì hắn nhận lấy ảnh hưởng, đầu óc một mảnh hỗn loạn, đau nhức vô cùng trong tay khảm đao trực tiếp rơi ở trên mặt đất, ôm đầu kêu to lên. Trên mặt đất Phong Tử trực tiếp ngất đi, bên cạnh xông lại tới âm dương tiên sinh thấy đây hết thảy, trong nháy mắt kinh hãi, nhưng ngay sau đó một cổ cực kỳ thô bạo giết chóc hơi thở xông ào vào đầu của hắn. Lập tức, âm dương tiên sinh trực tiếp chính là hai tay nhanh chóng đánh, ra một bộ kỳ quái công pháp, nhưng ngay sau đó, cả người trên người bao phủ ở một cổ vô hình năng lực, sau một khắc, hắn đem trên mặt đất Phong Tử bế lên, nhanh chóng trốn được trong góc. Mà lúc này đây, Hải đạo nam lớn tiếng gầm rú, một cổ kỳ dị hấp lực từ Tần Thiên bên kia truyền đến, hắn cảm giác mình trong thân thể máu thật giống như phải có bị hấp thu rời đi bình thường, lập tức liền vận chuyển năng lực liều mạng chống cự lại, nhanh chóng rời xa tại chỗ. Giờ phút này, cả trong đại sảnh, tất cả đã chết máu người toàn bộ cũng bị Tần Thiên hấp thu đi qua, tạo thành một người lại huyết vụ đoàn, đem Tần Thiên bao phủ ở bên trong. Những thứ kia huyết vụ không ngừng bị Tần Thiên hấp thu vào trong cơ thể, biến thành từng đạo năng lực. Tần Thiên vết thương trên người nhanh chóng khép lại, đồng thời thực lực thật nhanh tăng trưởng, trực tiếp từ một sao cấp 8 đỉnh trong nháy mắt đột phá đến một sao cấp 9, hơn nữa còn đang kéo dài. Đợi đến tất cả huyết vụ toàn bộ bị hấp thu cho tới khi nào xong thôi đi, Tần Thiên đích xác thực lực trực tiếp đột phá đến 2 sao cảnh giới, thực lực tăng nhiều, một cổ bàng bạc mùi huyết tinh từ Tần Thiên trên người tán phát ra, giờ phút này, Tần Thiên, cả người đã thành một người huyết nhân, máu chảy đầm đìa thật là tốt giống như từ máu trong ao đi ra giống nhau, toàn thân màu đỏ, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, chẳng qua là có một loại thị huyết giết chóc ở trên mặt. Trên mặt đất, những thứ kia thi thể, toàn bộ biến thành khô cằn, thật giống như phơi khô giống nhau. Người muốn chết. Tần Thiên nhìn phía trước Hải Đạo Nam lạnh lùng nói, nói xong cả người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở Hải Đạo Nam trước mặt trước. Hải Đạo Nam cầm lên Tần Thiên kinh khủng kia hấp lực bên trong chạy trốn ra ngoài, đầu óc vậy tạm thời khôi phục, nhưng là cảng mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền thấy thật giống như lệ quỷ giống nhau Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt của mình, cổ một cái liền bị Tần Thiên bắt được, một cổ lực lượng đáng sợ từ Tần Thiên trên người tán phát ra, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Tần Thiên nhìn Hải Đạo Nam, mạnh mẽ, cái tay còn lại, trực tiếp liền đi tới Hải Đạo Nam trái tim nơi đó, trong nháy mắt, ngón tay thật giống như móng nhọn giống nhau, trực tiếp đâm đi vào. Hưu! A! Hải Đạo Nam lập tức thảm kêu lên, hai tay gắt gao nắm Tần Thiên cánh tay, hai mắt thẳng trắng dã. Hưu! Tần Thiên ngươi đưa tay bắt được Hải Đạo Nam trái tim, mạnh mẽ, trực tiếp liền sống sờ sờ đem Hải Đạo Nam trái tim cho trốn thoát, xé nát Hải Đạo Nam bộ ngực, trong nháy mắt Hải Đạo Nam trực tiếp chết đi. Mà Tần Thiên cũng là lại không có đình chỉ, nắm Hải Đạo Nam trực tiếp bắt đầu từ xé nát mảnh đất kia phương bắt đầu, từng khối đem Hải Đạo Nam thịt cho xé xuống. Hai người phút đồng hồ sau, Hải Đạo Nam trực tiếp bị Tần tươi sống tư thành mảnh nhỏ. Đầy đất cũng là khối thịt vụn, nhìn cực kỳ ác tâm. Nơi xa Âm Dương Tiên Sinh nhìn đây hết thảy, nhất thời lông mày cau chặt đi, Tần Thiên quá máu tanh. Tần Thiên xé nát Hải Đạo Nam, quay đầu nhìn về phía Âm Dương Tiên Sinh, nhìn Âm Dương Tiên Sinh trong tay phong tử. Đối với Âm Dương Tiên Sinh ở trong mắt lộ ra vô tận sát ý. Tần Thiên nhìn Âm Dương Tiên Sinh, ở trong mắt bắn ra đáng sợ hồng mang. A! Tần Thiên mạnh mẽ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, cả người nhanh chóng hướng Âm Dương Tiên Sinh vọt tới, phía sau từng đạo tàn ảnh, tốc độ kinh khủng đến cực hạn. Chủ nhân, không cần, mau tỉnh lại. Ba ba ca hô lớn, nhưng là căn bản vô dụng, Tần Thiên phát điên giống nhau hướng Âm Dương Tiên Sinh vọt tới, cả người trong mắt chỉ có máu tươi, cực kỳ khát vọng máu tươi. Âm Dương Tiên Sinh nhìn Tần Thiên đánh tới, không một chút bất kỳ kinh hoàng, một cái tay vịn phong tử, một cái tay trực tiếp liền hướng Tần Thiên một trường gọi, một chói mắt bạch quang từ Âm Dương Tiên Sinh trong lòng bàn tay đánh ra, trong nháy mắt oanh kích ở Tần Thiên trên người. Thình thịch, Tần Thiên trong nháy mắt trực tiếp thật ra bay ra ngoài, sau một khắc, Âm Dương Tiên Sinh theo sát mà lên trên, ở Tần Thiên ngã xuống lúc trước, một phát bắt được Tần Thiên cổ áo, trong tay bộc phát ra ánh sáng ngọc bạch quang, toàn bộ không có vào Tần Thiên trong thân thể. A! Tần Thiên nhất thời kêu to lên, hai tay mạnh mẽ bắt được đầu, nghiêm chỉnh đau đớn kịch liệt từ trong đầu truyền đến, Tần Thiên đau bị thương trên cổ gân xanh tất phát, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, ở trong mắt hồng mang không ngừng lóe lên. Âm Dương Tiên Sinh giờ phút này cũng là cái trán mồ hôi hột ứa ra, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vậy cực kỳ khó khăn. Tần Thiên kéo dài kêu thảm, ước chừng qua hơn 20 phút đồng hồ, trong mắt hồng mang dần dần thối lui, từ từ khôi phục bình thường, cả người cũng là tiên hồng sắc mồ hôi hột. Mà Âm Dương Tiên Sinh cũng là ngừng lại, trong tay bạch quang dần dần biến mất, tận cùng bên trong thật dài thở ra một hơi. Phong tử! Phong tử! Tần Thiên Thanh một tỉnh lại, lập tức hét lớn, đưa tay đi đón Âm Dương Tiên Sinh trong tay phong tử, đưa giúp lại đây. Ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Âm Dương Tiên Sinh nói. Ta tại sao, mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta sao? Ngươi vì sao phải cứu ta? Tần Thiên nhìn hỏi Âm Dương Tiên Sinh nói. Hắn cảm giác mới vừa rồi chính mình thật giống như ma quỷ giống nhau. Đối với máu tươi có mãnh liệt dục vọng cảm, rất muốn sẽ thấy người sống xé hấp thực thoát máu tươi của hắn, nhưng là thời khắc mấu chốt, một đạo năng lượng xông ào vào hắn trong não, ngăn trở hắn dục vọng, đưa kéo trở lại. Chúc mừng thiếu chủ, ngươi mới vừa rồi thức tỉnh rồi Tần gia cuối cùng cửu dương máu thể. Âm Dương Tiên Sinh nhìn Tần Thiên kích động nói, trực tiếp chính là trên mặt đất một gối quỳ xuống, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Thiếu chủ, ngươi tại sao gọi thiếu chủ của ta a? Cái gì là cửu dương máu thể a? Tần Thiên nhìn Âm Dương Tiên Sinh vẻ mặt nghi hoặc, hắn chẳng qua là nghe qua Ba Ba Ca đã nói cửu dương thánh thể, cái gì cửu dương máu thể, thứ gì a? Còn có, Âm Dương Thư Sinh lại gọi mình thiếu chủ, đây là cái gì tình huống a? Thiếu chủ, ta là gia chủ phái tới bảo vệ ngươi hộ vệ. Âm Dương Tiên Sinh nhìn Tần Thiên nói, vừa nói liền đưa tay tại hạ ba nơi đó trà sát cạo, một hồi, nhấc lên một ổ bánh màng giống nhau đồ, nhưng ngay sau đó một cái vén lên, trực tiếp đem cả khuôn mặt ra đều là xé mở ra, lộ ra một tờ chừng 50 tuổi lão giả mặt, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Thiếu chủ, Âm Dương Tiên Sinh đã sớm bị ta giết chết, ta giả dạng thành hắn bộ dáng. Lão giả nhìn Tần Thiên nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên ngừng, nhất thời rất muốn chửi ầm lên. Ngươi nha tại sao không còn sớm điểm ra tới cứu ta, như vậy phong tử cũng sẽ không bị thương, hơn nữa, ngươi biết hoàng đế âm mưu, tại sao không nói cho ta à, nhưng là vừa nghĩ, hắn là gia tộc phái tới, mình và cái này cái gọi là Tần gia cũng không quen thuộc, hơn nữa, nếu là không có Tần gia, chính mình mắng người nào đi à, đây hết thảy đều là tự trách mình, quá tự cho là hết thảy cánh ở trong lòng bàn tay, tự cao tự đại rồi, kết quả hao tổn nhiều người như vậy, cũng không biết hiện ở bên ngoài tình huống như thế nào. Phi tiêu cùng xấu tử bọn họ như thế nào? Nga, thì ra là như vậy, phiền toái ngươi giúp ta nhìn hắn, ta đi ra trước xem một chút phía ngoài như thế nào. Tần Thiên nhìn lão giả nói xong không đợi lão giả trả lời, Tần Thiên lập tức liền hướng phía ngoài đi. Chờ một chút, thiếu chủ, lão hủ theo ngươi cùng đi. Lão giả hướng về phía Tần Thiên hô, nhưng ngay sau đó ôm phong tử nhanh chóng đi theo, hai người cùng tiến lên đến kim sắc thiên địa bên trong, vừa mới mở cửa, Tần Thiên liền thấy 4-5 tên cùi bắp chuẩn bị đi vào. Những thứ kia cùi bắp thấy Tần Thiên đầy người cũng là máu tươi, thiếu chút nữa bị hù chết. Nói, thiên băng người ở nơi đâu, nói, nếu không ta giết ngươi. Tần Thiên trực tiếp liền một cây đao để ngang kia một người trong cùi bắp trên đầu. Ở bên ngoài, đều chết hết, tự liền ở bên ngoài trên đường cái. Cùi bắp vội vàng hét lớn, khẩn trương gần chết, Tần Thiên vừa nghe, trực tiếp liền đem hắn ném đi xuống, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài phóng đi. Trong lòng mặc niệm xấu tử cùng phì bưu không cần có chuyện. Một lao ra ngoài cửa, đến trên đường cái, Tần Thiên liền thấy rất nhiều thi thể, cơ hồ tất cả đều là thiên bang thành viên thi thể, chỉnh điều trên đường cái, mùi máu tươi tràn ngập, cực kỳ khủng bố, không biết tại sao, Tần Thiên thấy những thứ này, đột nhiên có gan muốn hắn nuốt chửng đi xuống dục vọng, Tần Thiên vội vàng chế trụ. Xấu tử, phì bưu. Tần Thiên lập tức hô lớn, nhanh chóng tìm kiếm, hướng thi thể dày đặc địa phương đi. Nhưng nhìn đến cũng là tàn trị giá cụt tay, căn bản tìm không được xấu tử còn có phi bưu. Đã chết sao? Đều chết hết sao? Không thể nào. Tần Thiên lớn tiếng gầm rú nói, bộ dáng cực kỳ tức giận, cơ hồ nổ lên. Lúc này, bên cạnh lão giả đưa điện thoại di động lấy ra, gọi điện thoại đi ra ngoài, không biết nói những thứ gì, sau đó lại cúp. Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, rất nhanh, 10-20 chiếc xe cảnh sát nhanh chóng mở ra đi vào, rất nhanh lái đến Tần Thiên trước mặt trước. Ngừng, đại lượng thật súng thật đạn cảnh sát đi xuống, cầm lấy thương súng chỉ vào Tần Thiên ba người, thấy cả người máu đỏ Tần Thiên, cả đám đều sắc mặt kinh sắc, người này rốt cuộc giết bao nhiêu người a? Cùng lúc đó, kim sắc thiên địa bên kia, hoàng đế mang theo 40-50 người đi ra, hướng bên này đi tới, rất nhanh, xe cảnh sát cùng hoàng đế bên này người đem Tần Thiên ba người cho bao vây lại. Tần Thiên nhìn hoàng đế, khuôn mặt lửa giận, hai tay nắm thật chặt quả đấm. Hoàng đế thấy cả người đúng. Là máu Tần Thiên sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó che làn da bình thường, hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó nhìn về phía cảnh sát bên kia, cục cảnh sát phó cục trưởng xuống xe, hoàng đế hướng hắn khiến tự mình màu sắc, vạn phúc yên tĩnh lập tức liền quát to thu đội. Rất nhiều cảnh sát nhất thời không giải thích được, nhưng là vạn phúc yên tĩnh nếu nói thu đội rồi, lập tức liền rối rít rời đi, chỉ chốc lát, cảnh sát toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hoàng đế người đem Tần Thiên vây quanh mà đến. Tần Thiên không nghĩ tới thậm chí ngay cả Lương Văn Đạo đều là gặp hạn, hoàng đế này rốt cuộc là cái gì bối cảnh a? Hừ, không nghĩ tới ngươi lại còn sống, bất quá đi ra thì thế nào, làm theo đúng, là chết, giết hắn cho ta. Hoàng đế chỉ vào Tần Thiên quát to, lập tức những thứ kia cùi bắp liền hướng về phía Tần Thiên giết tới đây. Hoàng đế biết Tần Thiên lợi hại, nhưng là nghĩ đến mới vừa ở dưới mặt Tần trời đã đại chiến một hồi rồi, Tần Thiên khẳng định không còn khí lực rồi, hiện tại chính mình nhiều người như vậy giết Tần Thiên. Hẳn không phải là vấn đề. Hừ, muốn chết. Tần Thiên phẫn nộ quát, hắn giờ phút này không những đột phá, thực lực còn đang đỉnh trạng thái. Những thứ này tên côn đồ các ké tại sao là đối thủ của hắn a? Hừ, Tần Thiên nhặt lên trên mặt đất một thanh khảm đao, mạnh mẽ, cả người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, vô số viên đầu người rối rít rơi xuống đất, máu tươi suối phun bình thường đổ đi ra ngoài. Tần Thiên cầm trong tay khảm đao, cả người vụt sáng chợt hiện, thật giống như ảo ảnh giống nhau đi qua địa phương không có một người sống sót. Hoàng đế nhìn kinh hãi, lập tức hô to làm cho người ta giết đi qua, nhưng là những người này nơi đó là Tần Thiên đối thủ a. Tần Thiên trực tiếp chính là vòng quanh vòng tròn giết người, 5 phút đồng hồ sau, cả trên trận chỉ còn lại có hoàng đế một người đứng ở nơi đó. Tần Thiên cầm trong tay tất cả đều là máu tươi khảm đao hướng hoàng đế đi tới, trong mắt không có một tia thần sắc, tất cả đều là sát ý. Hoàng đế coi như là quầy rượu, quán ba đường bá chủ một trong nhưng nhìn đến Tần Thiên bộ dáng kia, cũng không khỏi bị sợ hết hồn, bất quá coi như bình tĩnh, không có bất kỳ luống cuống biểu hiện. Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ta là lang băng người, ngươi giết ta, lang băng sẽ giết cả nhà ngươi. Hoàng đế nhìn Tần Thiên quát lên. Lang băng, chẳng lẽ chuyện tối hôm nay, lang băng vậy nhúng tay đến sao? Tần Thiên nhìn hoàng đế lạnh lùng nói. Không tệ, đây hết thảy cũng là lang băng làm, ngươi thức thời lời mà nói. Lập tức cất kỹ ta, còn có thể bảo vệ một mạng, nếu không nghe lời, ngươi sẽ bị lang băng giết chết. Hoàng đế nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một cái tay lặng lẽ tiến vào phải có phía sau, bắt được hắn tàng ở phía sau thương, súng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, khó trách, ta liền hoài nghi, một mình ngươi làm sao có thể bày lớn như vậy cục, đem tất cả mọi người tính toán đi vào, thì ra là phía sau còn có lang băng. Tốt lắm, ta liền ngay cả lang bang cùng nhau diệt trừ. Tần Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Hoàng đế mạnh mẽ quát to, nhanh đến đem phía sau ngạch thương súng kia đi ra ngoài, mở ra bảo hiểm, lập tức liền bóp cò. Bang bang. Mấy tiếng súng văng lên, đạn trong nháy mắt chiếu vào Tần Thiên trong thân thể, hoàng đế nhìn nhất thời mừng rỡ. Nhưng là hắn còn không có cao mấy 2 giây, liền phát hiện không đúng, Tần Thiên ngươi vừa không có ra máu cũng không còn kêu thảm thiết. Đang lúc hắn nghi ngờ, mạnh mẽ trên tay truyền đến một trận đau nhức, sau một khắc, bàn tay của hắn trực tiếp liền cùng tay chia liền rồi, rơi ở trên mặt đất, máu như suối tuôn. A! Hoàng đế nhất thời thảm kêu lên, khuôn mặt thống khổ cùng vẻ hoảng sợ, mà Tần Thiên, từ bên cạnh hắn hiển lộ đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn của hắn. A! Ngươi không phải là người. Đổi lại địa hoảng sợ nói. Hừ! Giết ta, ngươi còn non lắm. Hôm nay, ngươi giết ta nhiều như vậy huynh đệ, ta liền vì bọn họ báo thù. Tần Thiên nhìn hoàng đế lạnh lùng nói xong mạnh mẽ giương một tay lên, thấy hướng về phía hoàng đế một cái tay khác hung hăng chém đi xuống, trong nháy mắt đưa một cái tay khác vậy cho chém đứt rồi, hai tay cụ gãy, máu tươi đầm đìa cực kỳ khủng bố, nhưng là Tần Thiên cũng là mắt cũng không nháy mắt, ngược lại lộ ra một loại thị huyết thần sắc cực kỳ tà dị. A! Hoàng đế hoảng sợ kêu to lên, lập tức xoay người bỏ chạy. Tần Thiên nhìn hắn, trong tay khảm đao trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt chính là trực tiếp chém vào bắp đùi của hắn bên trong, khảm đao vững vàng gắn vào hoàng đế trên đùi phải, trong nháy mắt hoàng đế kêu thảm té trên mặt đất, sau đó vẫn liều mạng đi phía trước bò. Tần Thiên nhặt lên một thanh khảm đao, từ canh đi tới hoàng đế trước mặt trước, đổi phiên tròn khảm đao, hướng về phía hoàng đế đáy mắt không nháy mắt chém đi xuống. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang dội đêm khuya. Tần Thiên trong tay khảm đao nhanh chóng rơi xuống, không tới 1 phút đồng hồ, trực tiếp liền đem hoàng đế cho chém thành từng cục thịt nát, thê thảm không nỡ nhìn. Phì bưu, xấu tử, phong tử, ta hôm nay tự liền huyết tẩy rồi Du Long Bang, cho các ngươi báo thù, ngày khác ta ở đây huyết tẩy rồi Lang Bang. Tần Thiên cầm lấy dao găm lớn tiếng hô. Thiếu chủ, ngươi nhìn. Lúc này, lão giả hướng về phía Tần Thiên hô, Tần Thiên lập tức liền xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đến lão giả bên chân mã nắp giếng mở ra. Một người đen thùi người cầm lấy khảm đao bò đi ra ngoài. Xấu tử. Tần Thiên nhìn mã nắp giếng bên trong bò ra tới người vui mừng hô lớn, lập tức nhanh chóng vọt tới, một tay lấy xấu tử lôi đi ra ngoài. Xấu tử, ngươi không có chuyện gì, thật tốt quá. Tần Thiên kích động nói, xấu tử bị cả người cũng là máu Tần Thiên làm cho sợ hãi, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thiên ca, A Bưu bọn họ lại ở dưới mặt đâu? Xấu tử nói, A Bưu cũng không còn chuyện. Tần Thiên vừa nghe càng thêm vui mừng, lập tức hướng phía dưới nhìn lại thấy Phi Bưu bò đi ra ngoài, Tần Thiên lập tức càng thêm vui mừng, lập tức một tay lấy Phi Bưu còn có xấu tử đều là ôm lấy. Hảo huynh đệ, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tần Thiên hưng phấn nói, vốn tưởng rằng hết thảy cũng không có, không nghĩ tới hai hảo huynh đệ còn sống, phong tử vậy không có gì đáng ngại, nhất thời càng thêm cao hứng. Thiên ca, thật xin lỗi, chúng ta làm hư. Phi Bưu nhìn Tần Thiên nói, xấu tử cũng là vẻ mặt xin lỗi. Không có chuyện gì, chẳng qua là các ngươi phải còn đang, Thiên Bang tự, liền còn đang, không có, chúng ta có thể một lần nữa đánh rớt xuống, tối nay, chúng ta hãy thu phục chúng ta ách địa bàn. Tần Thiên nhìn xấu tử cùng Phì Bưu nói, tốt, bất quá Thiên ca, Chúng ta thủ hạ sao bao nhiêu người rồi, chỉ có không tới 20, làm sao đánh a? Sấu Tử nhìn Tần Thiên lo lắng nói, mã nắp giếng bên trong tiểu đệ cả đám đều bò đi ra ngoài, Tần Thiên lại ở chỗ này thấy một người quen thuộc trước mặt lỗ, đó chính là quân đội thiếu tá, Trương Thiểu Soái, hắn mang theo mấy quân nhân từ bên trong đi ra. Tần Thiên nhìn cực kỳ khiếp sợ. Thiên ca, chính là hắn đã cứu chúng ta. Sấu Tử nhìn Tần Thiên chỉ vào Trương Thiểu Soái nói, bọn họ lúc ấy bị vây vây ở chỗ này, cơ hồ bị giết chết. Đột nhiên Trương Thiểu Soái bọn họ từ mã nắp giếng bên trong sông ra, tốt hơn kéo cứng rắn túm đưa bọn họ lôi đi xuống, lúc này mới bảo vệ tánh mạng của bọn họ. Cảm ơn ngươi. Tần Thiên nhìn Trương Thiểu Soái nói. Ha ha, không cần, đây là tư lệnh để cho ta tới. Trương Thiểu Soái nhìn Tần Thiên nói, bọn họ sáng sớm tựu liền đi tới nơi này, nhưng đúng là nhiệm vụ của bọn họ không phải là bang chủ Tần Thiên, mà là cứu ra thiên bang mấy trọng yếu nhân viên là được rồi. Sở Văn Long thật giống như dự liệu được thiên bang phải có bi kịch giống nhau. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới, hắn để cho Phong Tử gọi điện thoại cho Sở Văn Long, lại đây cứu hắn. Này đều là đi qua mau một giờ, Sở Văn Long còn chưa tới, đây là cái gì tình huống a? Phải nói Trương Thiểu Soái, hiển nhiên so sánh với có thể là Sở Văn Long phái tới cứu hắn, bởi vì bọn họ trước cứu Sấu Tử, mà khi đó, chiến đấu mới bất quá reng lên nửa giờ mà thôi, khi đó Tần Thiên còn không có cho Sở Văn Long gọi điện thoại đâu. Nhất thời, Tần Thiên cảm thấy rất là khốn hoặc, Sở Văn Long tốt muốn biết hắn nếu bị hoàng đế bao vây tiêu diệt giống nhau, đây là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ Sở Văn Long nói trước biết cái gì không được? Tần Thiên không khỏi nhíu mày, bất quá bây giờ không phải là muốn những thứ này lúc, đi trước dập tắt Du Long Bang người đoạt lại quầy rượu quán ba đường rồi hãy nói. Tốt, Sấu Tử, A Bưu, chúng ta đi, dập tắt đám khốn kiếp kia, đoạt lại quầy rượu, quán ba đường. Tần Thiên quay đầu nhìn Phì Bưu hai người nói. Tốt, đi. Phì Bưu cùng Phong Tử lập tức nói, một người nhặt lên một thanh khảm đao. Chủ nhân, chờ một chút, lão nô đưa trong tay người giao cho ngươi. Lúc này, lão già gọi lại Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài, ngay sau đó, ở trước mặt mọi người, một lần nữa đem xem ra âm dương thư sinh ra người đeo đi tới, dọa Phì Bưu cùng Sấu Tử kêu to một tiếng, song song cầm lấy đao. Không cần khẩn trương, hắn không phải là âm dương thư sinh đã chết, hắn là của ta hộ vệ. Tần Thiên lập tức liền đối với Phì Bưu còn có Sấu Tử nói, hai người vừa nghe, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ chốc lát, quầy rượu quán ba, đường cuối phố nơi đó mau tới đây tới 20 mấy chiếc xe, rất nhanh, trên xe nhảy xuống đến gần 200 người, cầm trong tay quản chế dụng cụ cắt gọt, những người này toàn bộ cũng là âm dương thư sinh người, một người đầu lĩnh đao ba đại hán đi tới âm dương tiên sinh trước mặt trước. Tiên sinh, người đến đông đủ, đều là chuẩn bị xong. Đao ba kiểm nhìn âm dương tiên sinh kính cẩn nói. Rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, bang phái chúng ta đem nhập vào thiên bang môn hạ, trở thành thiên bang thành viên. Âm dương tiên sinh nhìn đao ba kiểm nói, đao ba kiểm nhất thời lớn, rất là không giải thích được. Hắn, chính là của các người lão đại mới, đều là nghe kỹ cho ta, người nào không nghe lời đói, toàn bộ giết, nghe lời, có tưởng thưởng. Âm dương tiên sinh nhìn một đám bang chúng hô, đem Tần Thiên đẩy đi ra ngoài, một đám thấy Tần Thiên cái này huyết nhân đều là bị giật mình. Kêu trời ca. Âm dương tiên sinh nhìn mọi người hô. Một đám bang chúng nghi đã muộn một hồi, lục tục bắt đầu có người kêu lên. Thiên ca, thiên ca, thiên ca. Chỉ chốc lát, chỉnh điều quầy rượu quán ba đường đều là vang vọng Tần Thiên tên. Tốt, hôm nay các ngươi vào ta thiên bang dưới cờ, ngày khác nhất định toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Hiện tại chúng ta lên đường, dập tắt Du Long bang, làm quầy rượu quán ba đường đệ nhất. Tần Thiên nhìn một đám bang chúng quát to. Dập tắt Du Long bang, làm quầy rượu quán ba, đường đệ nhất. Dập tắt Du Long Bang, làm quầy rượu quán ba đường đệ nhất. Dập tắt Du Long Bang, làm quầy rượu quán ba đường đệ nhất. Trong nháy mắt, cả đám lớn tiếng uống lên, nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền dẫn đầu, hướng kim sắc thiên địa bên trong giết tới, nơi đó là Du Long Bang tổng bộ, một nhóm người chậm rãi hướng kim sắc thiên địa đi. Quy thuận không giết, nếu không toàn bộ chết. Tần Thiên quát to, cầm trong tay thấy vọt đi vào, phía sau đi theo một đám người. Người ở bên trong thấy điệu bộ này, lập tức rối rít đầu hàng. Nhưng là cũng có chút không đầu hàng, trực tiếp liền bị giết. Tốn không đến 10 phút đồng hồ càn quét xong kim sắc thiên địa, nhưng ngay sau đó liền hướng Du Long Bang người tiếp theo bãi đi. Giờ phút này Du Long Bang người còn có Lang Bang người, đang ăn mừng chiếm quầy rượu, quán ba đường, kết quả phía ngoài xông vào một đám người, không nói hai lời lập tức liền đập đồ vật này nọ chém người, không có mấy lần, toàn bộ người bị để ngã xuống đất. Một đêm này, Tần Thiên mang người quét sạch chỉnh điều quầy rượu quán ba. Đường, đem Lang Bang còn có Du Long Bang người đánh cho chạy trốn tứ phía, thật điều quầy rượu quán ba, Đường bị Tần Thiên bắt trong tay, một đêm này, Tần Thiên hoàn toàn có quầy rượu, quán ba đường, một đêm này, hắn trở thành quầy rượu, quán ba đường vương. Giờ phút này, ở lang băng tổng bộ, lang băng lão đại Tuyết Lang, đang ở bên trong phòng cùng hai nữ nhân chơi, vừa nghe đến thủ hạ truyền đến Tần Thiên không có chết, quầy rượu quán ba đường bị đoạt, hoàng đế bị giết đợi tin tức. Trong nháy mắt u mê, hắn mới vừa chiếm quầy rượu quán ba đường không tới hồi lâu, cư nhiên bị Tần Thiên một lần nữa đoạt đi trở về, hơn nữa còn tổn thất thảm trọng. Không, làm sao có thể? Ta không tin. Huyết Lang giận dữ nói. Quang Châu quân khu. Tiêu tiểu thư, hết thảy đều là dựa theo như ngươi nghĩ thuận lợi tiến hành. Sở Văn Long nhìn Tiêu Du nói. Quầy rượu quán ba đường cuộc chiến tranh này, vẫn kéo dài đến rạng sáng 3 giờ, cả ngày quầy rượu quán ba. Đường lúc đó thuộc về Tần Thiên, từ đó, hắn chính là chỗ này điều đường vương, cũng là DH Quang Châu tam đại thế lực một trong. Lương Văn Đạo rất nhanh đã bị phóng ra, một lần nữa nắm giữ cục trưởng thân phận, Vạn Phúc yên tĩnh thì bị nhốt lên. Lương Văn Đạo vừa được nói buông thả, lập tức gọi điện thoại cho Tần Thiên, sau đó mang người đi tới quầy rượu quán ba đường, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Chiến đấu cơ hồ nghiêm chỉnh tự mình buổi tối, Tần Thiên mệt mỏi muốn chết, liền đem thủ hạ chuyện giao cho gia tộc kia phái tới hộ vệ đi xử lý. Sau đó liền để cho Phì Bưu lái xe đưa hắn đi Lâm Hiểu Di nơi đó, không biết tại sao, mỗi lần đánh một trận đấu xong, Tần Thiên tự liền sẽ nghĩ tới Lâm Hiểu Di. Lâm Hiểu Di đang ngủ say, bị Tần Thiên điện thoại đánh thức, mở cửa vừa nhìn, thấy máu cũng còn không có rửa Tần Thiên, thiếu chút nữa hù chết. Tần Thiên, chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi cả người cũng là máu a? Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra cực kỳ lo lắng thần sắc. Không có gì, không có chuyện gì, ta trước đi tắm. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di khẽ mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng tắm đi, Lâm Hiểu Di đứng ở tại nguyên chỗ, qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tần Thiên ở bên trong phòng tắm hút thật lâu, cả phòng tắm đều là biến thành màu đỏ như máu, cực kỳ khủng bố. Chuẩn bị. Một hồi lâu, Tần Thiên mới đưa phòng tắm rửa sạch, sau đó đi ra, Lâm Hiểu Di nấu một chén lớn trước mặt điều ở nơi đâu, nóng hôi hổi. Tới, Tần Thiên, trước ăn một chút gì. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, cảm ơn. Tần Thiên bụng quả thật đói bụng, nói xong lập tức liền bưng lên nét mặt, chẳng quan tâm nóng, ngụm lớn bắt đầu ăn, rất nhanh liền đem một chén lớn trước mặt điều nuốt vào, thỏa mãn uống một người ở một cái. Tần Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Làm ta sợ muốn chết. Lâm Hiểu Di ôm Tần Thiên tay, lo lắng hỏi, Tần Thiên mới vừa rồi máu tươi đầm đìa bộ dáng lại rõ mồn một trước mắt. Không có chuyện gì, yên tâm đi, ta đi ngủ trước, mệt mỏi quá. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói. Vừa nói liền một cái ôm lấy Lâm Hiểu Di, hướng bên trong phòng ngủ đi. Lâm Hiểu Di thấy Tần Thiên không nói lời nào, biết hắn không muốn nói, liền cũng không còn hỏi nữa, tùy ý Tần Thiên ôm nàng vào phòng ngủ. Trong lòng suy nghĩ Tần Thiên có thể hay không đối với mình làm chuyện kia, không khỏi có chút tim đập tăng nhanh, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Bất quá Tần Thiên lại là không có, trực tiếp ôm Lâm Hiểu Di liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi, ngay cả đèn cũng không còn đóng, nguyên vốn có chút mong đợi Lâm Hiểu Di nhất thời rất là mất mát. Chừng mấy ngày không có cùng Tần Thiên làm chuyện kia rồi, nàng rất tưởng muốn, mấy ngày nữa nàng nguyệt sự sẽ phải tới, không thể làm rồi, bất quá nhìn xem Tần Thiên kia ngủ say bộ dạng, Lâm Hiểu Di lại không đành lòng quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là vậy đưa tay ôm lấy Tần Thiên, chầm chầm ngủ. Ngày thứ hai, Tần Thiên ngủ một cái, chính là ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ mới có thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại phát hiện, Lâm Hiểu Di còn không có tỉnh lại, đang nằm ở trong ngực của hắn ngủ, thật ra thì Lâm Hiểu Di đã sớm tỉnh lại một lần. Chỉ bất quá nhìn xem Tần Thiên ngủ được như vậy quen thuộc, không đành lòng đánh thức Tần Thiên, cho nên lại đã ngủ. Ừ, thoải mái. Tần Thiên lầu bầu nói, thật lâu không có như vậy thống khoái ngủ một giấc rồi, cũng là ở trong tu luyện vượt qua ban đêm. Tần Thiên nhìn trong ngực Lâm Hiểu Di, mê người vang lên trận trận vọt vào trong lỗ mũi, đến gần một tuần lễ cũng không chạm qua nữ nhân Tần Thiên, nhìn xem lên trước mặt mỹ nhân, phía dưới lập tức bất tranh khí nổi lên phản ứng, trực tiếp chính là dinh ở Lâm Hiểu Di lớn. Trên đùi, một trận thoải mái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.